Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi về việc Kang Woo-jin từng là ca sĩ hay không khiến cả phòng thu rơi vào trạng thái bối rối. Sự hoang mang của Choi Seong dần cũng nhanh chóng lan sang những người khác, bao gồm cả tổng đạo diễn Kim So-ha-yang. Khoan đã, giám đốc Choi, rốt cuộc là có hay không vậy? Hơn chục cặp mắt đều đổ dồn về phía Choi Seong dần. Trong khi đó, anh ta lại chỉ chăm chú nhìn vào Kang Woo-jin đang say sưa hát trong buồng thu, như thể bị cuốn theo màn trình diễn. Chính tôi cũng không biết nữa. Câu trả lời thật sự không dễ dàng. Trước nay, Woo-jin chưa từng có dấu hiệu gì cho thấy anh từng hoạt động với tư cách ca sĩ. Nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo rằng quá khứ của anh không ẩn chứa điều đó. Quan trọng hơn cả, giọng hát điên rồ này. Nếu hát ở trình độ này, dù có từng là ca sĩ thì cũng chẳng có gì lạ. Lấy lại chút bình tĩnh, Choi Seong dần quay sang những người đang chờ câu trả lời. Không, nhưng, trước hết cứ nghe tiếp đã. Một câu trả lời lấp lửng. Nhưng vào lúc này, chẳng ai có thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục dõi theo Woo-jin trong buồng thu. Woo-jin đã hát xong verse đầu tiên và chuyển sang verse thứ hai. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng vương chút man mác buồn. Một ca khúc hoàn hảo để nghe trong mùa đông. Choi Seong dần siết nhẹ hai tay, khoanh lại trước ngực, có thể từng hoạt động với tư cách một ca sĩ giấu mặt. Hoặc đã từng hát rong ở nước ngoài chăng? Một loạt suy luận bất ngờ hiện lên trong đầu anh. Trong trí nhớ của Choi Seong dần, có không ít hình ảnh về những nghệ sĩ đường phố nước ngoài, ngồi tự do trên vỉa hè, biểu diễn giữa phố phường tấp nập, bất kể là hát nhạc Hàn hay quốc tế. Với giọng hát của Woo-jin lúc này, viễn cảnh đó hoàn toàn có thể xảy ra. Không có trải nghiệm nào là vô ích với một diễn viên. Mọi thứ đều có thể trở thành nền tảng để diễn xuất. Âm nhạc vốn là lĩnh vực cần có cảm xúc. Nếu Woo-jin học thiết kế để rèn luyện tư duy sáng tạo, thì biết đâu anh đã học nhạc để trau dồi khả năng thể hiện cảm xúc. Móc lửng chấm, cậu ta học thiết kế cũng là để phục vụ cho diễn xuất. Vậy thì ca hát cũng chẳng khác gì. Choi Seong dần càng nghĩ, suy luận càng đi xa. Nhưng nếu có thể hát hay đến mức này, chẳng phải làm ca sĩ cũng hoàn toàn khả thi sao? Anh liếc sang Hwa-rin, người đang đứng phía trước. Đôi mắt cô mở to, không thể rời khỏi Woo-jin trong buồng thu. Là một ca sĩ nổi tiếng suốt 8 năm qua, vậy mà cô lại ngẩn ngơ như thế trước giọng hát của Woo-jin. Ngay cả Hwa-rin, người trước nay chẳng thân thiết với Woo-jin, cũng có phản ứng này. Thì đúng là không còn gì để nói rồi. Choi Seong dần bật cười bất lực. Tất cả những điều này thật quá khó tin. Rốt cuộc, cậu ta đã sống thế nào? Chẳng lẽ thần linh đã đích thân nhào nặn riêng cậu ta sao? Diễn xuất đạt trình độ có thể nuốt chửng những diễn viên hàng đầu, thành thạo nhiều ngoại ngữ. Chỉ với những điều đó thôi, cuộc sống của Woo-jin chắc chắn đã trải qua vô vàn gian nan. Nhưng giờ đây, anh còn có giọng hát ngang tầm ca sĩ chuyên nghiệp. Thật khó mà tưởng tượng nổi. Vậy nên, Choi Seong dần quyết định vứt bỏ mọi logic thông thường. Bên trong buồng thu, Woo-jin tiếp tục tiến gần đến đoạn cao trào của verse 2. Giọng hát vẫn trầm, nhưng âm vực dần được nâng lên. Chất giọng đặc biệt, cao nhưng hơi khàn, khiến mọi người không thể rời tai khỏi anh. Anh hoàn toàn hòa mình vào bài hát. Không rõ từ khi nào, cảm xúc ẩn giấu trong ca khúc đã quấn lấy Woo-jin, khiến anh càng lún sâu vào dòng chảy của nó. Sự hòa quyện này tạo nên một hiệu ứng đặc biệt, giúp giọng hát anh có độ truyền tải cảm xúc mạnh mẽ hơn. Có thể đây chính là tác dụng của không gian ảo. Từ khi năng lực ca hát được tăng cường, nó đã góp phần cải thiện kỹ thuật phát âm trong diễn xuất của Woo-jin. Và ngược lại, khi hát, cảm xúc của anh cũng mãnh liệt hơn, như thể đang nhập vai vào bài hát. Giống như một con cá được thả về nước, Ujin tự do điều khiển giọng hát của mình theo ý muốn, dồn cảm xúc vào từng câu hát. Dàn người quen của Ujin đứng bên ngoài chỉ biết lặng thinh lắng nghe. Càng đến cuối bài, giọng hát càng trở nên da diết. Kết thúc bài hát, Ujin nhẹ nhàng hạ điện thoại xuống. Anh tự tán thưởng trong lòng. Tuyệt thật, bình thường bài này mà hát trong phòng karaoke chắc chật nhịp ngay. Nhưng giờ thì, mấy bài khác chắc cũng chẳng thành vấn đề nữa. Suýt nữa khóe môi anh đã nhếch lên vì phấn khích. Nhưng ngay lập tức, Ujin kìm lại và nhớ đến hình tượng của mình. Anh giữ khuôn mặt lạnh nhạt, tháo tai nghe xuống và ngẩng đầu lên. Hừ, sao mọi người lại dán mắt vào cửa sổ buồng thu thế kia? Thành thật mà nói, trông họ chẳng khác gì khách tham quan vây quanh chuồng thú trong sở thú cả. Họ bị làm sao vậy? Nhưng chắc chắn chỉ có một lý do duy nhất. Họ vừa bị giọng hát của anh làm cho choáng váng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Ujin. Anh hạ giọng, bình thản nói vào micro. Xong rồi, nhưng bên ngoài, không ai trả lời ngay lập tức. Người đầu tiên có phản ứng là Hwarin. Mặt cô ấy hơi đỏ lên một chút. Bốp bốp bốp, Hwarin đột nhiên vỗ tay một cách chậm rãi. Và đó như một cú khai hỏa. Bốp bốp bốp bốp, bốp bốp bốp bốp bốp. Mọi người bắt đầu vỗ tay rào rào. Cảnh tượng trước mắt không khác gì một bầy người trong sở thú đang chúc mừng Kang Ujin. Cần gì phải làm quá vậy chứ? Mặc dù cố giữ vẻ mặt thản nhiên có phần lạnh lùng. Nhưng thật lòng mà nói, Ujin không hề thấy khó chịu. Này này, vai, đừng có nhô lên đấy. Giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Kang Ujin bước ra khỏi buồng thu. Ngay lập tức, những người tụ tập bên ngoài ồ ạt đặt câu hỏi. Người mở màn là đạo diễn Shin Dong-chun, người có chiếc cằm vuông đặc trưng. Ujin, wow, thật sự bất ngờ đấy. Cậu còn hát hay thế này nữa sao? Và ngay sau đó là một loạt phản ứng dồn dập đến mức khó mà điểm danh hết. Đúng vậy, trời ạ, tôi cứ tưởng cậu là ca sĩ chuyên nghiệp luôn. Bảo sao cậu tự tin thế? Quá đỉnh, không phải nói suông đâu. Thật sự không nghĩ cậu có trình độ ca hát như vậy. Cậu từng học bài bản ở đâu à? Ujin này, chẳng lẽ cậu từng bí mật hoạt động với tư cách ca sĩ? Chuyện quái gì thế này? Ujin nghiêm túc lắc đầu. Không, hoàn toàn không. Thật sao? Chỉ là sở thích thôi. Đến đây, mắt Choi Seong dần mở to hết cỡ. Điên rồi, sở thích, thằng nhóc này. Nếu đây chỉ là sở thích thì chắc mấy thực tập sinh ca sĩ sẽ muốn hội đồng cậu mất. Kim So-hyang, người vừa đặt câu hỏi, bật cười khẽ. Sở thích à? Nhưng mà trình độ này đã vượt xa giới hạn của một sở thích rồi. Vậy sao? Thú thật đi. Cậu từng tham gia mấy chương trình tuyển chọn ca sĩ đúng không? Không hẳn. Trong lúc bầu không khí vẫn còn náo nhiệt, có một người từ nãy giờ vẫn giữ im lặng. Hwarin, cô đang chìm trong một cảm xúc không rõ tên. Lồ ân ngực như nóng bừng lên. Ujin trước mắt cô tỏa sáng rực rỡ. Hóa ra, đây chính là cảm giác theo đuổi thần tượng. Giờ thì cô đã thấu hiểu trọn vẹn tấm lòng của những người hâm mộ yêu quý mình. Cảm giác dạo dực, muốn dâng tặng tất cả cho người đó. Và trái tim không ngừng đập loạn nhịp. Với Hwarin lúc này, khả năng ca hát của Ujin không còn là vấn đề quan trọng nữa. Làm sao đây? Cứ đà này, chắc mình sẽ theo đuổi cậu ấy cả đời mất. Đúng lúc đó, Kim So-hyang, tổng đạo diễn, vỗ nhẹ lên vai cô. Hwarin, với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp, cô thấy thế nào? Chỉ đến khi ấy, Hwarin mới kéo lại tâm trí đang trôi lơ lửng của mình và nhìn thẳng vào Ujin. Trong lòng, cô chỉ muốn nhảy cẫng lên và giơ ngón cái thật cao. Nhưng cô không thể để Ujin nghĩ mình là một người cuồng quá đà. Khụ, cũng ổn, hết rồi. Cậu hát tốt đấy, cảm xúc cũng đầy đủ. Xứng đáng là một diễn viên. Một lời khen hơi lạnh lùng. Nhưng Ujin lại không để tâm lắm. Chỉ khẽ gật đầu với Hwarin. Cảm ơn, Dù thế nào đi nữa, Kim So-hyang vẫn tiếp tục tiến trình công việc. Được rồi, Woo-jin, cậu nghỉ chút đi. Giờ đến lượt Hwa-rin, cứ chọn bài nào thoải mái. Hát ca khúc của cô cũng được. Họ cần thử nghiệm xem giọng hát của Hwa-rin có hòa hợp với tông nhạc mà Woo-jin vừa thể hiện hay không. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào buồng thu. Khi đó, Kim So-hyang nghiêng người thì thầm với biên kịch Choi Na-na và đạo diễn Shin Dong-chun. Tập 2 của Bạn thân khác giới, cảnh bất ngờ của Han In-yo, chắc sẽ bùng nổ lắm đây. Đúng lúc ấy, Hwa-rin cất giọng hát là ca khúc solo của chính cô. Mọi người nhanh chóng chìm vào âm nhạc. Dĩ nhiên, cả Kang Woo-jin cũng vậy. Ôi trời, mình đang được nghe trực tiếp đây này. Lúc này, Kim So-hyang ghé sát lại gần Kang Woo-jin và thì thầm. Woo-jin à, nếu thuận lợi, bài hát này có thể càn quét cả bảng xếp hạng trong nước lẫn Nhật Bản đấy. Nụ cười của cô ấy càng thêm rạng rỡ. Tôi không biết phải nói sao về thực lực của cậu nữa. Nhưng giọng của cậu và Hwa-rin hòa quyện với nhau hoàn hảo. Một giờ sau, sau khi sắp xếp xong lịch trình tại studio, Kang Woo-jin bước lên chiếc xe van đỗ ở bãi đậu. Kẹt, chiếc xe lập tức khởi hành. Không có thời gian để chậm trễ, vì anh phải di chuyển ngay đến Incheon để quay phim Ma Dược Thương Nhân. Woo-jin tháo mũ ra, xoay cổ vài lần, mình hơi mệt rồi thì phải. Dù rất vui nhưng có lẽ do chưa quen với công việc trong phòng thu, nên anh cũng có chút căng thẳng, mà cũng không sao. Anh định tranh thủ nghỉ ngơi trong không gian ảo, liền vươn tay xuống chân ghế. Một chồng kịch bản và tài liệu nằm ngay đó. Sột soạt, thứ anh cầm lên là cuốn Sự Hy Sinh Kỳ Quái Của Kẻ Xa Lạ của đạo diễn Kiyotaro. Một tác phẩm anh đã xem đi xem lại gần đây. Đúng lúc đó, Choi Seong Jin, người đang ngồi ghế phụ, liếc nhìn Woo-jin qua gương chiếu hậu và hỏi. Woo-jin à, cậu đọc hết cuốn đó rồi à? Woo-jin ngước lên, đưa một ngón tay lên. Mới được một nửa thôi. Thấy thế nào? Không cần phải bàn cãi. Sự Hy Sinh Kỳ Quái Của Kẻ Xa Lạ là một kịch bản hạng A. Hơn nữa, nội dung còn rất hấp dẫn, kết hợp giữa yếu tố trinh thám và kinh dị một cách hoàn hảo. Tôi đánh giá khá cao. Vậy à? Vâng. À, anh có biết đây là tác phẩm của Takikawa Akari không? Takikawa Akari, à, cái tên đó nghe quen lắm. Đúng vậy, đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất của cô ấy. Choi Seong dần hơi sững lại. Anh chỉ nghĩ rằng việc Kiyotaro đạo diễn bộ phim này đã đủ đáng gờm rồi. Nhưng không ngờ nguyên tác lại là của Takikawa Akari, một tác giả nổi tiếng toàn cầu. Dù sao thì đọc bản gốc bằng tiếng Nhật cũng không phải chuyện đơn giản. Đột nhiên, à, một bài báo lướt qua tâm trí Choi Seong Jin. Takikawa Akari hiện đang ở Hàn Quốc và Kiyotaro cũng bí mật nhập cảnh. Kịch bản phim lại dựa trên tác phẩm của Akari. Những suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu anh. Và rồi một giả thuyết lóe lên. Vậy là họ đến Hàn Quốc cùng nhau. Và vị khách mà đạo diễn Kiyotaro sẽ đưa đến phim trường hôm nay chính là Takikawa Akari. Nói cách khác, hai nhân vật tầm cỡ thế giới sắp đến để gặp Kang Woo-jin. Nhưng Choi Seong Jin quyết định không nói chuyện này cho Woo-jin. Đây vẫn là một thông tin tuyệt mật. Đúng là một ngày kinh khủng theo nhiều nghĩa. Trong khi đó, Han Ye-chung, cô gái với mái tóc bốp màu vàng, đang quay sang Woo-jin với ánh mắt tò mò. Anh học hát ở đâu vậy? Không có đâu. Thế sao lại hát hay thế? Ngay sau đó, Choi Seong Jin ngồi ghế phụ, quay hẳn người lại. Woo-jin này, cậu từng hoạt động với tư cách ca sĩ ở nước ngoài hay từng busking gì đó chưa? Tôi hỏi không phải vì tò mò chuyện quá khứ, mà chỉ muốn biết thôi. Busking, biểu diễn đường phố Á, nếu nói về bus, thì đúng là ngày nào anh cũng đi xe buýt. Woo-jin thành thật trả lời, không, tôi chưa bao giờ làm vậy. Thật sự chỉ là sở thích thôi à? Đúng vậy, Nếu sở thích mà đến mức này thì thôi bỏ đi, mà dù sao thì cũng giống như thiết kế, việc ca hát cũng giúp ích cho diễn xuất, đúng không? Có vẻ anh ấy đang hiểu lầm điều gì đó, nhưng dù sao thì ca hát cũng giúp ích cho diễn xuất. Nên Woojin lặng lẽ gật đầu, cũng gần như vậy. Choi Seong dần im lặng một lúc, rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh nhanh chóng suy nghĩ và đưa ra câu hỏi. Nói trước nhé, tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Cậu có nghĩ đến việc làm ca sĩ không? Làm ca sĩ á? Không hề. Woojin đã quá bận rộn với vai trò diễn viên rồi. Bây giờ ngay cả thị trường diễn viên tôi còn chưa nắm rõ. Mà còn làm ca sĩ nữa á? Quá sức rồi. Làm vậy có khi đầu óc tôi nổ tung mất. Hơn nữa, có khả năng rất cao sẽ làm lộ hết những hiểu lầm và nhầm lẫn về bản thân. Vì thế, Woojin đáp ngắn gọn và trầm giọng. Không, tôi không có ý định đó. Vậy à, dĩ nhiên, cũng có những người vừa là diễn viên vừa là ca sĩ đa năng. Nếu thế thì mỗi năm lại đổi vai trò. Một năm là diễn viên, một năm là ca sĩ. Lịch trình dày đặc thật, nhưng nếu điều đó giúp nâng tầm ảnh hưởng của cậu với tư cách diễn viên thì sao? Hoặc cậu có thể tận dụng như một bản thể phụ chẳng hạn. Bỏ phí tài năng ca hát của cậu thì thật sự quá đáng tiếc đấy. Cũng có lý đấy chứ. Đã có khả năng mà không tận dụng thì cũng hơi uổng. Ở mức đó thì cũng không tệ lắm. Anh có kế hoạch gì sao? Ừ, có đấy. Với khả năng ngoại ngữ, giọng hát và diễn xuất của cậu, tôi nghĩ ngay đến hai lựa chọn. Choi Seong dần lẩm bẩm rồi nở nụ cười đầy ẩn ý, mở kênh YouTube của riêng cậu. Hoặc tham gia nhạc kịch, gần giờ ăn trưa, khu vực gần cảng Incheon, dãy nhà kho xếp hàng dài, nhìn ra biển rộng lớn. Trong đó, ngay trước một nhà kho sơn màu xám, đoàn làm phim Ma Dược Thương Nhân đã ổn định vị trí. Cho bay drone lên đi. Chờ một chút, 10 phút nữa sẽ quay cảnh biển trước. Mấy người kia, lùi lại đi, không là nguy hiểm đó. Máy quay và thiết bị quay phim đều đã được thiết lập xong. Quanh khu vực quay, có hàng chục người đứng xem, nhưng diễn viên thì không thấy nhiều. Ngay cả nam chính Jin Jae-jun cũng không có mặt. Trước nhà kho, một diễn viên trung niên ngồi bên bàn nhựa đơn giản, nhìn qua có vẻ ngoài ở cuối độ tuổi 50, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn, nhưng khí chất lại cứng rắn, có chút gì đó giống như một con hổ. Ông chính là Park Pan-seo, một diễn viên thực lực được mệnh danh là cỗ máy đóng phim trong giới, trong Ma Dược Thương Nhân. Ông vào vai Kim Win-su, còn được gọi là Giáo sư Kim. Nhân vật này xuất hiện ở đầu phim và biến mất vào giữa phim. Đóng vai trò nhà sản xuất M.T. Dù vậy, đây vẫn là một nhân vật quan trọng, nhưng gương mặt của ông trông có chút u ám. Có phải vì vậy không? Tiền bối, đạo diễn Kim Do-hee, người dạo gần đây trông càng thêm tiều tụy. Tiến lại gần Park Pan-seo, người đang ngồi một mình bên bàn. Anh ổn chứ à? Park Pan-seo đang lật xem kịch bản, chậm rãi gật đầu. Tôi ổn, chỉ là trong người hơi khó chịu chút thôi. Vậy anh nên nghỉ ngơi một lát. Hôm nay chỉ cần quay cảnh solo của Woojin thôi. Mấy cảnh quay đôi có thể để ngày mai. Làm sao mà thế được? Tôi không sao, cô cứ làm việc của mình đi. Vâng, vậy nếu cảm thấy mệt quá, xin hãy báo cho tôi biết ngay. Được rồi. Kim Do-hee quan sát Park Pan-seo một lát, rồi quay lại với đoàn làm phim. Còn Park Pan-seo thì tiếp tục nhìn vào kịch bản, nắm chặt rồi lại thả lỏng nắm tay. Lòng bàn tay ông ướt đẫm mồ hôi, sự căng thẳng của một lão làng. Lúc này, trong đầu Park Pan-seo chỉ toàn là suy nghĩ về diễn xuất. Tất cả bắt nguồn từ một diễn viên trẻ mà ông đã chứng kiến mấy ngày trước. Một tân binh đã có màn diễn xuất thần sầu bên cạnh Jin Jae-jun. Ha ha, đến cái tuổi này rồi mà lại thấy căng thẳng vì một tân binh sao? Đúng lúc đó, Kang Woojin đến rồi à? tân binh mà Park Pan-seo vừa nghĩ đến xuất hiện giữa đoàn làm phim. Kang Woo-jin vừa đến nơi đã nhận được hàng loạt lời chúc mừng từ đạo diễn Kim Do-hee và hàng chục nhân viên đoàn phim. Ôi, ngôi sao của chúng ta đến rồi đây. Ha ha, tôi đọc báo rồi. Chúc mừng cậu nhé. Trời ạ, được đóng vai chính trong phim của đạo diễn Kwon Ji-taek đấy. Giới điện ảnh đang xôn xao cả lên. Lần đầu tiên có chuyện này xảy ra. Tuyệt đỉnh thật. Mới debut đã làm nam chính, lại còn trong phim của đạo diễn Kwon Ji-taek. Trong khoảng 10 phút sau đó, Woo-jin bị bao vây bởi những lời chúc mừng náo nhiệt. Rồi anh chậm rãi tiến về phía bàn nơi Park Pan-seo đang ngồi. Xin chào thầy à, Park Pan-seo đứng lên, nở một nụ cười mỉm. Ô, chào cậu, tôi nghe tin tốt về cậu rồi. Chúc mừng nhé, ông chìa tay ra. Ngay lúc đó, Woo-jin hét lên trong lòng. Khí thế đáng sợ quá, phải thể hiện sự lễ phép ở mức cao nhất thôi. Vì vậy, vẻ mặt Jin càng trở nên lạnh lùng hơn. Anh bắt tay Park Pan-seo với một thái độ bình tĩnh. Cảm ơn thầy, sự căng thẳng của lão làng lên đến đỉnh điểm. Quả nhiên, ánh mắt của cậu ta khác hẳn với những tân binh khác. Hôm nay, Park Pan-seo, không, rất mong được chỉ dạy. Thầy à, giáo sư Kim sẽ bị Lee Sang-mun giết chết. Tôi cũng vậy, một cái chết vô cùng thảm khốc. Cách chương.